Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em, gocchuyenaudio.com. Kết thúc cuộc họp dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Lãnh Mạc Thiên về phòng chủ tịch. Đóng cửa lại, anh thở hắt ra một hơi. Mệt mỏi ngồi xuống sofa. Day day chán, trong đầu thầm nghĩ về cô gái nhỏ đang ở nhà kia. Không biết cô đang làm gì? Có ngoan ngoãn mà đợi anh về không? Nhắc đến cô, Lãnh Mạc Thiên mới nhớ ra điện thoại mình để quên ở trên xe. Anh chẹp một tiếng, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, nhấn nút gọi thư ký vào. Vài phút sau Jersey gõ cửa rồi bước vào, cung kính cúi người chuẩn bị nhận lệnh. Lãnh Mạc Thiên nói cô đi lấy cho tôi điện thoại ở trên xe đi. Đây là chìa khóa, rồi ném cho cô ta chìa khóa xe. Jersey gật đầu tuân lệnh, cô ta rời khỏi phòng. Trước khi đi còn khẽ liếc anh một cái. Chủ tịch hôm nay lại để quên đồ thế này. Đúng là lạ lùng, dưới bãi đỗ xe, Jersey từ trong thang máy bước ra. Nhìn xung quanh một hồi, thấy chiếc xe Lamborghini của ông chủ mình. Cô liền đi đến đó. Vừa tra chìa khóa xe vào mở ra thì một cánh tay bất ngờ vòng lấy cổ Jersey từ phía sau. Cô giãy giụa vì khó thở. Đang định hét lên đã bị người đó úp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi làm cho bất tỉnh. Người đàn ông bịt mặt đặt cô ta ngồi dựa vào bức tường gần đó. Bắt đầu chui vào xe Lãnh Mạc Thiên, tìm và lấy điện thoại rồi chạy vội đi. Lúc này, ở phòng chủ tịch, chờ mãi không thấy Jersey mang điện thoại lên. Lãnh Mạc Thiên có chút bực bội, nhờ mỗi việc này mà không xong. Anh toàn ra ngoài thì có người đã gõ cửa vội vàng gọi chủ tịch. Chủ tịch, anh nhíu mày nói vào đi. Chủ tịch, có kẻ lạ đột nhập xe ngài và lấy điện thoại của ngài đi rồi à, người mặc đồ bảo vệ vội nói. Cái gì, Jersey đâu, anh nhíu mày hỏi, cô ấy bị chụp thuốc mê nên bất tỉnh rồi à, hiện đang ở phòng y tế của tập đoàn. Chết tiệt, tra ra kẻ nào làm chưa? Dạ, hắn có vẻ rất cẩn thận nên hiện giờ chúng tôi chưa điều tra được gì ạ, trên xe không bị mất gì khác ngoài điện thoại của tôi sao? Vâng, chỉ bị mất mỗi điện thoại thôi ạ, Lãnh Mạc Thiên mím môi. Tại sao phải mất công và mạo hiểm chỉ để lấy đi điện thoại của anh? Nghĩ đến Tô Mộc Hy, anh liền lo lắng, không phải là, bảo phòng an ninh chuẩn bị camera cho tôi. Điều động người bao vây khu vực xung quanh, thấy ai khả nghi thì bắt luôn. Anh ra lệnh, rõ, người bảo vệ, cùng lúc đó, ở một nơi khá kín, một người phụ nữ đứng dựa vào tường. Tiếng đế giày cao gót cộp cộp đập xuống đất vang lên cùng sự liên tục hối thúc người đàn ông đang gõ lách cách vào máy tính xong chưa hả? Sao mỗi mật mã mà chưa giải được thế? Người đàn ông nhíu mày quay sang cô ta nói Vũ Tiểu Thư. Mật mã của Lãnh Mạc Thiên chứ đâu phải của người thường đâu. Cô chờ chút đi, Vũ Thi thở hắt ra, ngồi xuống ghế chống cằm nhìn anh ta. Vài phút sau, người đàn ông nhấn Enter một cái rồi nói xong. Vũ Thi lúc này mới thở phào, đứng dậy bước đến vỗ vai anh ta tốt lắm. Cô lấy điện thoại của Lãnh Mạc Thiên làm gì vậy? Người đàn ông thắc mắc hỏi. Anh đừng để ý, cứ làm theo như tôi nói là được rồi. Vừa lướt điện thoại của Lãnh Mạc Thiên, Vũ Thi vừa chửi thầm chết tiệt. Sao toàn ảnh của con nhỏ đấy vậy? Cô ta không nhịn nổi muốn xóa đi nhưng vì việc quan trọng hơn nên đành bỏ qua. Vũ Thi mở phần tin nhắn ra, thấy tin nhắn của Tô Mộc Hy gửi đến mà cười khầy. Hóa ra tình cảm của hai người này là thật, mùi mẫn đến độ khiến người khác phải tức giận. Vũ Thi nhếch môi cười gian. Cô ta bắt đầu nhắn tin cho Tô Mộc Hy em ra quán cà phê Coffee House đợi anh. Anh có món quà đặc biệt muốn dành tặng em, đừng nói gì cả, chỉ cần ra đấy thôi nhé. Rồi nhấn gửi đi, ha ha Tô Mộc Hy à, hôm nào tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. Mày sẽ phải trả giá vì đã gây sự với tao. Vũ Thi cười nhếch môi, cô ta vuốt ve mấy tấm ảnh có hình Lãnh Mạc Thiên. Hai. Người đàn ông đẹp trai hoàn hảo như vậy, tại sao lại là của mày cơ chứ? Anh ấy chỉ có thể là của tao, của mình Vũ Thi này thôi. Nhìn cô ta mà người đàn ông kia khẽ nuốt bọt, phụ nữ khi tức giận lên lại đáng sợ đến như vậy. Phận người như anh ta, chỉ cần tiền mà làm theo chứ không cần gì khác. Vũ Thi đã bắt được điểm này nên anh ta không thể không nghe theo. Đang làm phụ đồ ăn cùng với người đầu bếp và một vài người phụ bếp, thì cô thấy túi tạp dề của mình rung lên vài tiếng. Mở ra thì thấy tin nhắn gửi đến của Lãnh Mạc Thiên. Cô vui vẻ xin phép ra ngoài rồi mở tin nhắn ra. Đọc tin nhắn của anh mà cô mỉm cười. Người đàn ông này lại có chiêu trò gì đây? Gì mà món quà đặc biệt chứ? Thật là, nhưng Tô Mộc Hy cũng vài phần cảm thấy lạ. Lãnh Mạc Thiên không phải người thích nhắn tin báo hẹn mà bình thường anh sẽ tự mình đến rước cô hoặc chỉ tạo bất ngờ đơn giản là đột ngột xuất hiện trước mặt cô, sao hôm nay lại lạ lùng vậy? Đang suy nghĩ thì có tiếng bà quản gia đi tới, có chuyện gì vậy Tiểu Hy? Tô Mộc Hy lắc đầu nói không có gì đâu ạ, chỉ là Thiên có nhắn tin hẹn cháu ra quán cà phê nên cháu thấy hơi lạ thôi. Bà quản gia nhíu mày cầm lấy điện thoại cô. Đọc tin nhắn của thiếu gia mà bà cũng thấy lạ, nhưng rồi lại nghĩ thiếu gia làm việc cẩn thận, sao lại để mất điện thoại được nên bà nói cháu cứ đi đi. Khéo thiếu gia lại có gì đó đặc biệt tặng cháu thật thì sao? Cậu ấy khi yêu lãng mạn lắm đó, nghe vậy cô cũng mỉm cười yên tâm vâng nhưng dù sao vẫn phải đem theo vệ sĩ. Nhấn sao bình chọn giúp tôi và follow tôi nha. Có thêm động lực viết chuyện nào, cách chương.